Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, trở về nhân gian ba, nàng trầm mặc nửa ngày, vẫn nghe hai người bọn họ lời, tự hỏi, thật lâu không nói gì, thẳng đến hai người đem nói đều nói xong, sau đó chờ mong nhìn nàng, tiểu thư, Hoàng Nhi tối cấp thiết, thấy nàng không hé răng. Nhịn không được kêu một tiếng, nha, Chi Vũ, Hoàng Nhi, các ngươi đêm nay thông chi đại gia mở hội, ta có việc nói với mọi người, nàng hồi qua thần. Cười nhìn các nàng, sau đó yên ổn nói, là lúc, là nên lúc đi, tối hôm nay để đại gia đến quyết định đi. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi vừa nghe, đưa mắt nhìn nhau, không biết nàng muốn làm gì, bất quá đã nàng nói như vậy, các nàng tự nhiên sẽ nghe. Tức thì hai người gật gật đầu, phân công nhau ly khai, các nàng một đi, tiểu nhân nhi liền đột nhiên mở mắt, nhìn các nàng phương hướng ly khai, sau đó đánh một đáng yêu tiểu ngáp, nãi thanh nãi khí nói, mẫu hậu, người quyết định muốn rời đi sao? Tiểu nhân nhi đã đem tâm tư của nàng sờ soạng cái thấu, tự nhiên biết nàng nói những lời này là có ý gì? Này trong cung nhân thật sự là càng lúc càng kỳ cục. Vậy mà không nhìn hắn này tiểu xà vương, cũng dám như vậy đối đãi chính mình mẫu hậu, còn có nữ nhân kia, thực sự là ăn gan báo. Hắn nếu như bất giáo huấn một chút bọn họ, thật sự là không thể nào nói nổi. Bảo bảo, đúng vậy, mẫu hậu cảm thấy sinh hoạt tại ở đây đã không có ý gì. Ngươi xem trong sinh hoạt bất tự do, đi đâu cũng bất tiện, tựa như ngồi tù như nhau. Ở một thời gian ngắn có thể, ở lâu mẫu hậu sẽ phát điên, nàng liếc mắt nhìn ở đây kiến trúc. Nếu như cho nàng cuộc sống tự do xuất nhập, nàng còn là thật thích ở đây yên tĩnh, còn có phòng ở cũng không lỗi. Đáng tiếc a, nàng là hoài niệm nhân gian cuộc sống. Tiểu nhân nhi gật gật đầu, hắn có chút hiếu kỳ nhân gian là thế nào dạng, hắn cũng ngốc phiền ở đây. Không như cùng mẫu hậu đi nhân gian đi một chút, nhìn xem nhân gian là thế nào dạng, mẫu hậu, vậy chúng ta khi nào thì đi? Lần này, hắn trái lại sốt ruột, liền vội vàng hỏi, chúng ta trước hỏi một câu Lâm quản gia cùng đại gia ý tứ. Chúng ta không thể ném xuống bọn họ mặc kệ, nàng sờ sờ tiểu nhân nhi đáng yêu tóc. Hôn hôn mới nói, có đạo lý, tiểu nhân nhi tán đồng gật gật đầu. Ít nhất phải có nhân hầu hạ mẫu hậu a, còn phải có người làm bạn mẫu hậu, cho nên mang vài người là hẳn là. Bữa tối thời gian, nàng cũng không có nói, mà là trước hết để cho đại gia ăn được cơm, chờ mọi người đồ ăn no, nàng mới ở đại gia ánh mắt mong chờ hạ, chậm rãi mở miệng, ta nghĩ nói cho các ngươi biết một việc, ta nghĩ hồi nhân gian. Hết chương.